Tiên Phủ, chương 26, 26, được đền bù mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh như vậy đã đột phá thiên tiên rồi à? Lý Đại Chí cưỡi vân chuyển Lý Bình An đi đến gần núi Vân Phong, ven đường gặp được không ít tiên nhân quen biết. Âm thanh hàn huyên ân cần thăm hỏi vang lên không dứt bên tai. Lý Bình An đứng sau lưng lão phụ nhà mình, duy trì lễ phép mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn đi theo phụ thân tham gia vào các buổi tiệc cưới trong tông môn, đột nhiên lại có một chút cảm giác vừa ý khi đi theo phụ thân tham gia một chút tiệc cưới lúc còn học trung học. Các nơi đều là hàn huyên ân cần thăm hỏi, lọt vào trong tầm mắt đều là khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Mặc dù Lý Bình An rất muốn chuyên tâm quan sát thịnh cảnh của tiến thiên tiên, nhưng giờ phút này cũng không thể quá thất lễ, chỉ có thể không ngừng mỉm cười gật đầu. Khi phụ thân giới thiệu vị phong chủ này, vị trưởng lão này thì bà ngoại rất thực hành lễ đệ tử. Lý Bình An thầm nghĩ trong lòng, Đoàn Vân Đường nhìn thấy mây trôi, hắn đã thăm hỏi tổng cộng hơn 60 vị tiền bối, kết bạn với 12 nữ tu nhìn giống như là cùng tuổi với hơn 40 nữ tu nhìn rất ít, trên thực tế đã 180 tuổi. Nhưng những tu sĩ trẻ tuổi này đều là mầm tiên trên tất cả đỉnh núi, phần lớn là cảnh giới thiên địa cầu. Hình thức giao lưu của mọi người cũng rất thống nhất. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi gần đây tu đạo có trôi chảy hay không. Sau đó hẹn nhau đến sau có cơ hội sẽ uống rượu với nhau. Sau đó bắt đầu tán thưởng đệ tử của đối phương. Tiên nhân đồng môn biến đổi pháp môn khen ngợi Lý Bình An. Lý Đại Chí cũng là diệu ngữ liên tiếp tán thưởng những đồ nhi tiên nhân này. Tiên môn xã giao không giống như là không có gì. Cuối cùng, Lý Bình An cũng nghênh đón vị cứu tinh của mình. Sư huynh Bình An, khoảng cách bên này gần hơn một chút. Mục Ninh Ninh mặc váy đệ tử màu xanh nhạt đang đứng sau lưng sư phụ của mình, trên bầu trời mây trắng không ngừng vẫy tay với Lý Bình An. Bả vai Lý Đại Chí đụng vào Lý Bình An, cười nói, đi qua đi, vi phụ còn muốn đi nói chuyện phiếm với mấy vị trưởng lão, chính không mang theo ngươi. Lý Bình An bái tạ ân đức của lão phụ thân, dẫn dắt ánh mắt chăm chú của chư đệ tử trẻ tuổi, lướt tới bên cạnh Mục Ninh Ninh. Đệ tử Bình An, gặp qua Thanh Nhứ tiền bối. Thanh Nhứ chân tiên mỉm cười gật đầu, không dám lấy tên tiểu hữu và Ninh Ninh ra đùa giỡn trước mặt là được rồi. Cảm ơn tiền bối, Lý Bình An nhẹ nhàng thở ra một hơi, sóng vai đứng thẳng với Mục Ninh Ninh, ngẩng đầu nhìn ra xa. Một đóa băng liên giống như thực chất nở rộ trên đỉnh núi. Đường kính vượt qua ngàn trượng, có một bóng dáng mơ hồ đang ngồi xếp bằng giữa băng liên. Băng liên kia chính là đại đạo lộ ra ngoài. Mục Ninh Ninh thích tư tư cười. Sư huynh, trong chư danh sư bá của hắn là một trong những chữ lót của Vân Phong, đệ nhất phá thiên tiên. Đệ nhị nhất khẳng định là sư phụ của ta. Thiên đạo vận may phức tạp. Lý Bình An mắt không chuyển nhìn chăm chăm vào đường vân đang lưu chuyển trên băng liên, ý đồ tìm hiểu đạo vận của sợi vải. Nhưng hắn lại cảm thấy mỗi một tia vận may đều to lớn và rộng lớn, giống như tích chứa vô tận cảnh đẹp đối với hắn hiện nay. Mục Ninh Ninh nhỏ giọng nói, sư huynh, nghe nói sau này có hy vọng đột phá kim tiên cảnh. Lý Bình An cười nói, nếu thật sự có thể đột phá thì tất nhiên là vô cùng tốt, Vạn Vân Tông chúng ta cũng có thể có thêm một vị kim tiên che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Ninh Ninh thở dài, ta nghe sư phụ bọn hắn nói. Quá trình thiên tiên đến kim tiên không biết thấp hơn ngàn năm, có thể đạt tới vạn năm, 100.000 năm. Thọ nguyên thiên tiên có thể đếm rõ ràng, quả thật làm cho người ta hâm mộ. Cố gắng tu hành, tiên lộ cũng có thể. Cái kia, sư huynh, Lý Bình An cúi đầu nhìn về phía Mục Ninh Ninh. Có lẽ là nàng được sư phụ mang ra ngoài khi đang tu luyện. Tuy là đồ hộp chỉ lên trời, nhưng da thịt vẫn trắng nõn trong suốt, xùy đạn có thể phá vỡ khuôn mặt không có chút tì vết nào. Đây chính là chỗ tốt của việc mỗi ngày được linh khí bồi dưỡng. Mục Ninh Ninh nhỏ giọng nói, sư huynh, cái này cho ngươi. Đầu ngón tay của nàng vờn quanh một sợi dây đỏ, kéo sợi dây đỏ ra ngoài, kéo ra một lá bùa hộ mệnh vừa mới tập kết không lâu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lý Bình An, cái này, ngọc bội kia đáp lễ, ngươi mỗi tháng phục dụng một viên này. Lý Bình An nhận lấy bùa hộ mệnh. Thuận tay kín đáo đưa cho nàng một bình nguyên tiên đan bồi dưỡng được bồi dưỡng trong tông môn lúc trước. Hai người nhìn nhau, lại nhanh chóng nhìn nhau, cả hai đều tự tay thu vật trong tay vào pháp bảo chữ vật. Chân tiên Thanh Nhứ đứng phía trước, giờ phút này không chịu nổi chắp hai tay lên, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào dị tượng trên bầu trời, khóe miệng mang theo mấy phần ý cười. pháp phù biên thân kia chính là do sư phụ của nàng dạy. Các nàng là truyền thống của lão Phong. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân của mình, phát hiện phụ thân đang nói thầm với mấy vị trưởng lão ngoại môn cái gì. Trưởng lão Nhan Thịnh cũng ở bên cạnh, mấy người thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Một chiêu ngọc bội của phụ thân này đã trực tiếp làm rối loạn tiết tấu vốn đã lập kế hoạch của hắn. Vẫn là tìm cho phụ thân của mình một chút chuyện để làm đi, sau khi thăng tiên hắn càng nhàn hơn. Một bên khác, Lý Đại Chi kéo theo một vị trưởng lão ngoại môn mập mạp, truyền âm nói thầm, có thể tìm thêm cho ta mấy khối ngọc bội, ngọc bội. Đúng, đúng, chính là loại lần trước, từ phàm tục tìm, tốt nhất phàm là bảo ngọc truyền nhân của người ta, bàn được rồi. Đúng, chính là sắp có năm, dính lấy nhân khí mà. Làm thêm cho ta mấy cái. Vậy trưởng lão vuốt râu gật đầu, Vạn Vân Tông bọn hắn khống chế một nhà quy mô trung đẳng, hai nhà quy mô nhỏ của tiên triều phàm tục, tìm loại ngọc thạch phàm tục này dễ như ăn cháo. Chỉ là không biết sư tổ đại trí dùng thứ này để làm gì. Trên không trung, đóa hoa băng liên kia cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng nở rộ. Thời tiết mấu chốt đột phá, trong không khí, băng lăng nhỏ bé càng ngày càng nhiều, đỉnh núi đã nổi lên tuyết lớn như lông ngỗng. Không ít tu sĩ có lòng cảm nhận, ngưng thần cảm ngộ. Lý Bình An đã bắt đầu nói, sau đó ngồi xuống, xung quanh có chút băng tinh vườn quanh. Hộ sơn đại trận của Vạn Vân Tông mở ra toàn diện, vách tường trận mỏng bị sương mù bao phủ, che lấp ánh sáng trong cửa. Trên đỉnh một ngọn núi trong môn, hơn 10 bóng người đứng ở chỗ đỉnh nghỉ mát, nhìn về phương hướng xa lấy ngọn núi. Mạc Dịch là trưởng môn và mấy vị trưởng lão đang tụ tập ở đây. Đàm luận về tu hành của Tố Tâm, than thở trong môn lại có thêm một cao thủ thiên tiên. Một trưởng lão không biết là hữu tâm hay vô ý, nhắc nhở, chẳng lẽ khí vận của Vạn Vân Tông chúng ta thật sự bị sư thúc đại chi kéo theo à? Gần đây còn có mấy tên chân tiên gần đại nạn đến biên giới đột phá, bắt đầu bế quan. Không khí trong đình nghỉ mát lập tức lạnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trưởng lão trừng mắt nhìn người này đang nói chuyện, thấp giọng nói. Toàn bộ quá trình tu hành đều dựa vào cảm ngộ và cơ duyên của bản thân, lấy đâu ra thời gian để kéo dài chứ? Trưởng môn thứ hai của Mạc Dịch cười nói không chừng thật sự có ảnh hưởng phương diện này, nhưng mà tu hành cuối cùng cũng là chuyện của bản thân, chớ nói với bên ngoài như vậy, để tránh gần đây đồng môn đột phá sẽ không dễ dàng. Không tệ, đúng vậy, có trưởng lão nội môn đi đến bên cạnh vị trưởng môn thứ này, hai người đạo bào lẫn nhau. Bắt đầu truyền âm lẫn nhau. Trưởng lão nên nói, thứ trưởng môn, khí vận Lý Đại Trí, hẳn là thật sự có thể làm cho hắn một bước lên trời. Bần đạo được Tiêu Nguyệt gửi mật tín nhìn qua, theo như lời Tiêu Nguyệt nói, chỉ cần nàng muốn làm khó Lý Bình An thì sẽ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, trải qua quy hoạch đều chết yêu. Lại có chuyện Lý Bình An cứu Thanh trở về. Một đệ tử ngưng quang cảnh chỉ huy một tên chấp sự vừa thăng tiên không lâu lại có thể tránh thoát nhiều cao thủ đuổi giết như vậy, bỏ chạy vạn dặm. Nếu như nơi này không có khí vận của cha hắn che chở thì chắc chắn bần đạo sẽ không tin. Khí vận mà nói thì cuối cùng không thể chứng minh thực tế được. Mạc Dịch cười nói, người trẻ tuổi này có chút nhanh trí, giỏi ứng biến, đáng tiếc tư chất không được tốt, tiên lộ nhiều ngăn, tạm thời không đủ để lo lắng. Còn về Tiêu Nguyệt. Nàng xem mật tín của hắn rồi tính sau. Đứa nhỏ Tiêu Nguyệt này từ nhỏ đã rất thông minh. Tuy là ta nhìn lớn lên nhưng nó cũng không quá thân với ta. Làm việc cũng thích lưu một tay. Nó chỉ muốn làm chuyện trên vách tường, nhìn xung quanh, ít nhiều có chút lòng tham không đủ. Nàng lại có tư chất và ngộ tính trùng thiên tiên. Chỉ có thể tiếc là trong nhà thấy nàng mới sáng tạo nhanh nhẹn, giao quá nhiều chuyện trần tục cho nàng xử lý. Hiện tại nàng lại coi trọng những chuyện trần tục này. Bản thân tu hành trái lại bị làm chậm trễ. Phía sau đang nhìn nàng làm gì, không cần nghe nàng nói cái gì, không được đang khuyên nàng về núi an ổn tu hành, luôn đi lại ở phàm tục, không khỏi sẽ nhiễm một chút chọc khí. Vâng, thứ trưởng môn nói có lý. Vậy trưởng lão lại hỏi, Lý Đại Trí thăng tiên, mặc dù trong môn không tuyên bố tin tức này ra bên ngoài, nhưng các trưởng lão trong nội môn đều phải trưởng môn biết. Ý của trưởng môn là muốn để các trưởng lão thảo luận một chuyện phải làm cho Lý Đại Trí, không biết sẽ hao phí quá nhiều tinh lực, còn có thể tạm giữ chức ở lục điện. Như vậy đã nói rõ là muốn trải đường cho Lý Đại Trí. Ai, quả thật không biết trưởng môn nghĩ như thế nào. Trưởng môn cũng là suy tính cho Vạn Vân Tông chúng ta mà. Mạc Dịch hơi híp mắt lại, trưởng môn an bài, chúng ta cứ thuận theo là được, không cần suy nghĩ nhiều. Tuy lần này sư chất của Tiêu Nguyệt không có thành tích, nhưng trước đó suy nghĩ của nàng là đúng. Trưởng lão cẩn thận suy tư, cười nói, bần đạo biết được, Lý Đại Chí nhờ sư tổ che chở, ai cũng không động đậy cho hắn, nhưng hắn coi trọng nhất chính là Lý Bình An, sau này chỉ cần tìm cơ hội để Lý Bình An làm chút trò cười, là có thể làm xấu thanh danh cha hắn. Thanh danh Mạc Dịch có chút thổn thức, hôm nay tên chính là Thiên Tôn Chi Huy, đây cũng là quy củ của tiên môn. Trưởng lão nhìn về phương hướng chủ phong, cũng nhẹ nhàng thở dài, truyền âm cảm khái, liệt nhật giữa trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương hướng của núi Vân Phong xuất hiện một chút dị trạng, chúng tiên trong đỉnh ngưng thần quan sát, hai lão đạo này cũng không truyền âm nhiều lời nữa. Vậy thì dùng hết sức lực để triển khai hoa sen băng khổng lồ kia. Một chùm sáng màu lam đậm trùng thiên bay lên, theo đại trận hộ sơn cuốn lên tầng tầng mây mù trên không trung. Thiên địa cũng theo đó biến sắc, nhật nguyệt u ám không ánh sáng. Trong cột sáng, một nữ tiên chậm rãi bay lên, 3000 mái tóc đen rối loạn bay loạn, váy nhẹ nhàng rung động, gương mặt lành lạnh hiện ra thần quang, giống như muốn theo lời mà đi. Thanh Tố Sư Bá sẽ lập tức phá thiên tiên, Thanh Tố Sư Bá thật đẹp. Nếu như ta có đạo hạnh làm sư tổ, đời này ta cũng sẽ chết mà không tiếc. Bên cạnh Mục Ninh Ninh có mấy nữ tu trẻ tuổi đều đang ngửa đầu nhìn chăm chăm vào cây bóng, miệng không ngừng thì thầm nói không ngừng. Lý Bình An bị tiếng ồn ào của các nữ đệ tử trong Vân Phong Cốc cắt đứt nhập định, ngồi xếp bằng ở đó ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chăm vào cột sáng màu lam kia. Chân tiên phá thiên tiên thanh thế, so với lúc trước Vi Viêm Tử thăng tiên thì lớn mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Rất tốt, bây giờ thăng thiên tiên, vậy trước đây nàng đã nói cần phải trả viên kim tiên bảo mệnh đan kia, cơ bản cũng chỉ là có thể lấy được. Vừa rồi Lý Bình An có cảm ngộ rõ ràng, hiểu biết sâu hơn về cái gọi là tố tâm đạo hữu. Tố tâm nói là chỉ một loại phương thức, bản thân ước thúc, thuộc về một loại công pháp, hỗ trợ, đi là con đường thanh tâm ít ham muốn, đạo tâm bảo trì trạng thái giếng cổ không gợn sóng, thuận tiện đi lĩnh hội đại đạo. Công pháp chủ yếu của Thanh làm tiên nhân cũng chính là nguồn gốc tiên lực của nàng, vẫn là pháp môn tu hành của Vạn Vân Tông. Hát Vạn Vân Quyết, Lý Bình An đã nhìn thấy trong sách cổ trong môn, nếu muốn theo đuổi Tố Nguyên thì nguồn gốc của Vạn Vân Quyết là Vân Trung Tử làm ở Đại Năng Ngọc Hư Cung ở núi Côn Luân. Điểm này thật ra không thể nào khảo cứu, rất có thể là tiền bối tiên nhân của Vạn Vân Tông gượng ép gán ghép, cọ rửa tên tuổi của Tam Thanh Đạo Tràng. Mặc kệ như thế nào, Vạn Vân Quyết đã được Không Minh đạo nhân chứng minh là có thể tu luyện thành công pháp chân tu trường sinh. Công pháp chủ tu của Thanh làm tiên nhân cũng là, trước khi thành tiên, nàng cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện này, nhưng nàng vẫn có thể tự mình nghĩ ra được. Nói nguyên thủy, nói uẩn băng, tóm lại chính là như vậy, Lý Bình An có lòng nhận thấy, bắt đầu suy nghĩ xem sau này mình có thể lựa chọn con đường nào. Lấy đạo diễn làm gốc rễ. Hắn lại nên làm loại kéo dài kia. Ngũ hành của hắn vừa lệch gỗ lại thiếu thổ, sau này phát triển theo phương hướng nấc nhuận vạn vật là lý tưởng nhất. Trước khi thành tiên có thể tu luyện thêm một chút thuật pháp ngự nước, cùng nước gần nhau hơn, cảm ngộ đại đạo của nước. Đại đạo chính là quy tắc đang ẩn giấu ở bên trong đương nhiên. Trong lòng Lý Bình An lại dâng lên cảm ngộ, nhìn thấy nữ tiên tắm rửa tiên quang vô biên trên không trung, tiếp tục cúi đầu nhắm mắt. Lĩnh hội lời của mình nói. Tạm thời cất linh thức vẫn luôn phóng ra bên ngoài về linh đài, tiếng động xung quanh quả nhiên nhỏ hơn một nửa. Không bao lâu sau, quanh người Lý Bình An xuất hiện một dòng khí xoáy. Hắn làm như vậy không tính là dễ thấy, lúc này trên các đám mây xung quanh có không ít môn nhân và đệ tử đang ngồi tu luyện. Nhưng Lý Bình An dần dần cảm giác được một tia kình không đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và khoan khoái hơn một chút, linh khí cũng trở nên nhiều hơn một chút. Tiếp đó, xung quanh đột nhiên không còn tiếng ồn ào nào nữa, giống như có người đứng trước mặt mình, cảm giác thiêu đốt như bị chúng tiên nhìn chăm chú lại xuất hiện, bên tai cũng vang lên tiếng gọi nhỏ của Mục Ninh Ninh. Bình An sư huynh, hả, Lý Bình An mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là váy lụa mỏng cảm nhận màu lam như băng. Hắn không rõ vì sao, ngẩng đầu nhìn lại, nữ tiên dáng người cao gầy, da thịt toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng như tuyết, lúc này đang đứng ở trước mặt hắn. 3000 mái tóc màu xanh như thác nước, đôi mắt băng nhẹ nhàng chớp động. Thiên tiên thanh đao, nàng đợi từ bao giờ? Lý Bình An vội vàng đứng dậy, nói toạc ra câu chuyện, bởi vậy vừa mới đột phá, giọng nói của nàng đã mang theo mấy phần cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Trước đây ta không cần ngươi là bởi vì chân tiên không thể động phụ ở trong môn khác, mà Trường Vân Phong không thu nam đệ tử. Bây giờ ta đã bước vào thiên tiên, có thể chuyển ra khỏi ngọn núi. Còn muốn bái sư không? Lý Bình An run lên, nàng về núi không đi cùng những tiên nhân khác tiến cử mình là bởi vì nàng hiểu lầm ý của mình. Nàng cho rằng mình lúc ấy nói vậy là muốn bái nàng làm thầy. Lý Đại Trí ở phía xa trợn tròn hai mắt, hắn vừa muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng lại cố gắng nuốt trở lại. Không phải hắn, chỉ vì Lý Đại Trí nhìn thấy trong mắt con trai phun ra ánh sáng hưng phấn. Đã rất nhiều năm rồi, Lý Đại Trí chưa từng cảm nhận được loại cảm xúc này trên người con trai của hắn. Lần trước Lý Bình An xuất hiện loại biểu tình này, vẫn là cần phải đến thời điểm nhận được thư thông báo. Có, ta muốn, chóp mũi Lý Bình An chua chua, cúi đầu lễ bái, hô lên câu nói đã chuẩn bị nhiều năm kia, đệ tử Bình An, cầu xin sư ân. Thanh Tố hơi cúi người, khi người khác đều cho rằng nàng phải đỡ Lý Bình An dậy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Lý Bình An. Đi theo ta, cách chương.